Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tống Gia Minh dùng sức lắc đầu, mày níu chặt mà nắm lấy tay cô. Nhan à, nếu tin người khác anh cũng sẽ không tới tìm em, cùng quay lại với em. Anh nhanh chóng nói, ở trong lòng cô có một chút cảm động, mặc dù là có một chút ngắn ngủi. Nằm ở trong ngực anh mùi vị quen thuộc từng là của cô, tim đập có một chút nhanh. Đây hoàn toàn là sự thật, Tống Gia Minh à. Cô chậm rãi mở miệng. Đáy mắt không có một tia dao động rồi đẩy anh ta ra. Cô không thể tiếp nhận Tống Gia Minh, mặc dù hiện tại tình cảm chân thành hay là giả dối. Vậy em cùng người đàn ông kia. Tống Gia Minh muốn nói rồi lại thôi, tay ông cô cũng vô thức buông xuống. Đúng, chúng tôi đã phát sinh quan hệ. Hoàn Nhan thành thực gật đầu, mắt của cô không thấy được biểu cảm kinh ngạc trên mặt của anh ta. Hứa Hoàn Nhan, tôi còn tưởng rằng những tin đồn kia chỉ là giả, thì ra cô thật sự là đổ gái bao. Đúng là ghê tởm. Tống Gia Minh đem bó hoa hồng vứt xuống, chờ hết giận hung hăng đạp mấy cái, hùng hổ xoay người đi. Hoàn Nhan chưa kịp phản ứng, đợi đến lúc tỉnh táo lại, ngay cả cảm giác muốn khóc cũng không có, chẳng qua cười nhạt một tiếng. Hóa ra người đàn ông này trong lòng cũng không chịu được sơ bẩn sao. Cô quay người lại, bóng đêm nhàn nhạt có một chút lạnh lẽo. Không phải vừa mới thả cô ra, cô đã và anh tôi ôm ấp hay sao hả? Cách đó không xa hiện ra bóng dáng của một người đàn ông. Hoàn Nhan thoáng giật mình đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy điếu thuốc vừa tắt, lại nhìn dưới chân anh đây là tàn thuốc. Anh ở chỗ này đã lâu, cái gì cũng đã thấy hết sao? Đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô muốn lớn tiếng mắng, nhưng lại phát hiện ra mình bị mất tiếng. Hoàn Nhan lắc đầu quay người định bỏ đi. Anh ta chợt tiến đến một bước, một tay kéo mạnh cô vào trong ngực, trên mặt nở ra nụ cười tà ác làm cho người khác phát sợ. Xem ra cô đã đem giao dịch 6 tháng kia quên sạch. Hoàn Nhan cắn môi lắc đầu khàn khàn nói. Không có, chỉ là hôm nay không được. Tôi cái đó đến. Vậy sao? Tôi phải tự kiểm tra mới được. Anh ta nở ra nụ cười càng độc ác hơn. Lời còn chưa nói xong, tay anh ta đã dọc theo váy đồng phục của cô tiến vào, chạm nhẹ vào viền ren của quần rót. Không được, đây là trường học. Cô giống như con mèo bị hoảng sợ, kẹp chặt hai chân, sóc khóc mà van xin anh. Tôi không cần biết nơi nào, Hứa Hoàn Nhan. Cô là người đàn bà của tôi. Sự thật này, cô nhớ kỹ cho tôi. Ngón tay của anh ta tác tiến sau, cách vài phút trực tiếp chạm vào nơi ấm áp mềm mại. Nụ cười bên môi lại càng thêm sâu sắc. Anh cúi đầu cắn nhẹ vành tay của cô nỉ non. Cô đang nói dối tôi. Cô phải biết cái giá phải trả cho sự lừa dối là cao đến mức nào chứ. Cô hoảng sợ mở to mắt, mà tay anh cũng ôm chặt hơn vào trong ngực. Có người trong phòng trọ đi tới. Hoàn Nhan cố hết sức vùng ra, tay anh cố tình vẫn ở bên trong váy của cô, muốn cất lời mắng to, nhưng lại sợ nhiều người đến hơn, cô cảm thấy hoảng hốt lo lắng muốn chết. Thần Tống Hạo, anh rốt cuộc là muốn làm sao? Cô toàn thân run rẩy lạnh như băng, cố gắng kéo khoảng cách với anh, nhưng anh cúi đầu nắm lấy cằm của cô trong lòng bàn tay, nhìn đôi mắt đen nhánh mà mở miệng nói. Đối với phụ nữ, từ trước tới giờ tôi đều có nguyên tắc, chỉ cần tôi chạm qua cũng không cho phép kẻ nào được động vào. Cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt của anh như vậy, có ngang ngược, có chắc chắn, có để tâm. Nếu như anh không muốn thì tôi cả đời phải chết xa một mình hay sao? Hoàn Nhan cất giọng run run, cảm thấy lạnh lẽo ở trong lòng, không ngờ anh ta lại nhẫn tâm đến vậy. Hoặc là vĩnh viễn không được xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Ngón tay anh siết chặt, cúi đầu rồi hôn lên đôi môi lạnh lạnh mà mút nhẹ. Tôi đã nói rồi, buông tay, đây là trường học. Lời nói của cô đứt quãng, bị anh hôn toàn bộ đều nuốt hết vào. Chỉ là một cái xoay người, liền đem cô để trên thân cây, một tay giữ chặt đầu cô mà hôn sâu hơn. Bộ dáng cao gầy gần như là che hết cả người cô. Sẽ không ai phát hiện nơi này đã xảy ra chuyện gì. Mọi người cũng coi như bọn họ chính là một đôi tình nhân đang tâm sự. Cô dám nói phản đối, tôi không ngại tiến sâu thêm một bước đâu. Anh ta ác mở miệng, ngón tay đang thăm dò dưới váy càng thêm cản rỡ. Hoàn Nhan toàn thân đều kinh hãi run lên, hai chân kẹp chặt hơn, cô cắn răng nhấn lợi nói. Thần Tống Hạo, anh đừng có mà quá đáng. Như thế này được coi là quá đáng sao? Thần Tống Hạo khóe môi nhân thêm thành một đường cong mê hoặc. Hoàn Nhan oán giận quay sang chỗ khác mà nhắm mắt lại. Thần Tống Hạo, anh dám tiếp tục thì hãy giết tôi trước đi. Tôi cái bộ dáng phụ nữ trinh tiết đi. Anh bỗng nhiên buông tay từ trên cao nhìn xuống nói. Vào thời điểm như thế này, cô nên tỏ ra hoan nghênh tôi mới đúng. Anh đừng có mơ. Hoàn Nhan không do dự mở miệng, khuôn mặt không kìm được mà đỏ bừng. Vậy sao? Anh nghiêng mặt ở bên tay cô thổi nhẹ. Tôi thề, sẽ đem cô dạy dỗ thành như vậy. Hoàn Nhan nhớ mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net